Khí thiếu tu tiên, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 189 mắt đỏ canh hai cầu đề cử. Ta nghe nói, Hồng Bảo Thạch công ty cũng có chủ vùng thiên tai bản đồ. Viên gia lúc trước kế hoạch, chính là tưởng được đến Hồng Bảo Thạch công ty bản đồ. Cao Hàn nhớ tới một chuyện, quân bộ bản đồ tuy rằng chỉ ở nội bộ truyền lưu, nhưng lấy viên gia thủ đoạn, tưởng được đến một phần, hẳn là không phải đặc biệt khó đi. Lời này tuy rằng có điểm trường người khác chí khí, diệt người một nhà uy phong, nhưng Trung Ly Hách cũng không sinh khí, tự mình cũng thừa nhận điểm này. Bởi vì Hồng Bảo Thạch công ty bản đồ so quân bộ còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Cao Hàn có điểm ngoài ý muốn, quân bộ lực lượng, chẳng lẽ còn so bất quá một cái Hồng Bảo Thạch công ty. Trung Ly Hách thở dài nói, Hồng Bảo Thạch chính là một đám người may mắn, bọn họ bản đồ kỳ thật không được đầy đủ là chính mình họa. Mà là kết hợp với kép người trong nước họa bản đồ. Thời trẻ cũng không biết đi rồi cái gì cứt chó vận. Ở chủ vùng thiên tai phát hiện một khối vê kép người trong nước thi thể. Từ thi thể trên người tìm được một chương kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Sau lại bọn họ căn cứ này chương bản đồ. Còn có chính mình họa. Mới phục hồi như cũ ra một chương càng thêm toàn diện bản đồ. Trung Ly Hách lại nói. Chủ vùng thiên tai diện tích che phủ cực đại. Kéo dài qua nhiều quốc gia. Bên trong cái gì thông tin thủ đoạn đều không thể dùng. Bất luận cái gì hiện đại phương tiện, đến bên trong đều sẽ không tín hiệu. Cho nên từ chính mình quốc gia nhập khẩu tiến vào chủ vùng thiên tai, chính là đãi lại nhiều ngày, cũng không quá khả năng đem toàn bộ chủ vùng thiên tai đều dạo một lần. Hơn nữa bất đồng quốc gia chi gian thổ địa giáp giới chỗ, có thể là núi non cao phong, cũng có thể là huyền nhai ao hồ, căn bản vượt qua bất quá đi. Kia Hồng Bảo Thạch người là như thế nào phát hiện kia cụ vê kép người trong nước thi thể? Cao Hàn hỏi, kia cổ thi thể hẳn là bị biến dị điều thú ngậm lại đây, cũng hoặc là mặt khác nguyên nhân. Trung Ly Hách nói, đương nhiên, Hồng Bảo Thạch hoàn thiện bản đồ nguyên nhân là chúng ta căn cứ thi thể suy đoán. Hồng Bảo Thạch đến nay cũng không thừa nhận, bọn họ đối bản đồ bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, đến nay cũng không ai có thể được đến. Cao Hàn trầm ngâm một lát. Nếu là mặt khác quốc gia chủ vùng thiên tai bản đồ, viên tranh sơn được lại có chỗ tốt gì? Hắn lại không qua được về kép quốc bên kia chủ vùng thiên tai. Còn rất nhạy bén sao? Trung Ly Hách tán một câu, này chỉ có thể thuyết minh, viên tranh sơn lòng mang ý xấu. Cao Hàn, ai đều biết hắn lòng mang ý xấu. Đi thôi, không cần phải xen vào hắn. Trung Ly Đình Châu biết hắn muốn hỏi hỏi xong, chủ động mở miệng. Trung Ly Hách cũng không giữ lại. Chỉ là hỏi, các ngươi hiện tại liền phải tiến vào chủ vùng thiên tai. Các ngươi đã chậm trễ hắn mấy ngày thời gian. Trung Ly Đình Châu không khách khí mà chỉ ra sự thật. Trung Ly Hách ho nhẹ một tiếng. Đình Châu, ta là ngươi tam ca, thân. Trung Ly Đình Châu ân mà một tiếng. Còn hảo là thân. Trung Ly Hách bị nghẹn một chút, xác định đem ta đương thân sao. Thu hồi trêu ghẹo tâm tư, Trung Ly Hách lo lắng mà nhìn hắn đôi mắt. Liền các ngươi hai cái sao, nếu là ba đã biết, hắn nhất định sẽ phản đối, nói không chừng chờ hạ liền tìm lại đây. Trung Ly Đình Châu thần sắc bất biến, giao cho ngươi, dứt lời liền lôi kéo Cao Hàn đi rồi, không để ý đến phía sau dậm chân nhị ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngày, nói được nhẹ nhàng, ba kia bảo tính tình, phải biết rằng ta ngăn đón hắn, không chuẩn làm trò đại gia mặt đem ta bảo tấu một đốn. Ta cũng là muốn mặt hảo sao? Trung Ly Hách thấy đệ đệ không cho chính mình cự tuyệt thời gian, vẻ mặt vô ngữ, nhưng là có biện pháp nào sao? Ai làm hắn là chính mình thương yêu nhất đệ đệ, hắn cao hứng, hắn liền hảo, cả nhà cũng liền hảo. Đình Châu đâu, đang nghĩ ngợi tới, Trung Ly lão gia tử kia đem Hống Lượng thanh âm liền từ nơi xa truyền tới. Trung Ly Hách lập tức làm bộ bị thương bộ dáng, lão gia tử chạy đến trước mặt hắn. Lớn tiếng chất vấn hắn. Người đệ đâu? Hắn cùng Cao Hàn ra khỏi thành. Hiện tại Hàn là đã tiến vào chủ vùng thiên tai. Ta làm hắn trước từ từ ngươi. Hắn không cần. Ta cản lại hắn. Hắn liền nói muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Trung Ly Hách vẻ mặt ủy khuất. Lão gia tử không chút do dự duỗi tay huy hướng hắn cái ót. Tin ngươi, ta liền không phải cha ngươi. Trung Ly Hách sớm có chuẩn bị. Mau một bước tránh đi. Lão gia tử tay huy không. Cười lạnh nói, khi ta ngốc sao, ngươi đệ sao có thể nói ra loại này lời nói, hắn chỉ biết đem ngươi đương không khí, lý đều mặc kệ ngươi. Ba, là thân nhi tử không? Trung Ly Hách biểu tình bị thương. Lão gia tử trợn trắng mắt, nhặt mặt sau cùng lại đây. Trung Ly Trường Thanh cười trộm. Trung Ly Hách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cười cái gì cười? Ngài tiểu thúc tốt xấu còn cùng ta nói hai câu lời nói. Hắn liền gặp ngươi một mặt đều không nghĩ thấy. Trung Ly Trường Thanh tươi cười một đốn, lập tức đối lão gia tử nói. Ra ra, tam thúc nói tiểu thúc liền gặp ngươi một mặt đều không nghĩ thấy. Bang, Trung Ly Hách lần này không có tránh thoát lão gia tử trưởng phong, bị chụp đến bả vai, thân thể một lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã cái cầu gặm phân. Nhìn đến lão gia tử tức giận biểu tình, vội vàng giải thích. Ba, ba, ta không có nói ngài đâu, ta là nói giỡn, Đình Châu đi thời điểm cùng ta nói, làm ngài bảo trọng hảo thân thể. Lão gia tử hướng bốn phía nhìn nhìn, không có tìm được có thể đánh côn bồng, chỉ có thể tức giận từ bỏ, trừng mắt hắn. Liền ngươi ba đều dám hù, ngươi cho ta không biết, Đình Châu chưa bao giờ nói loại này lời nói. Trung Ly Hách xấu hổ, ngài nếu là không tin, chờ hắn trở về tự mình hỏi hắn. Thật sự, lão gia tử rốt cuộc lộ ra không xác định biểu tình. Đương nhiên, ta có thể thề với trời. Trung Ly Hách giơ lên ba ngón tay, nghiêm túc đến không được đến. Vì tiêu lão gia tử khí, hắn bất cứ giá nào, hy vọng Đình Châu trở về đừng lộ tẩy. Trung Ly Trường Thanh cũng không xác định, hai người bán tín bán nghi, quyết định chờ Trung Ly Đình Châu trở về hỏi hắn. Tránh thoát một kiếp, Trung Ly Hách trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa thành vạn mét nổi, trải qua vô số lần thủ thành chiến hậu, phu cận cỏ cây đã sớm bị san thành bình địa, trụi lùi một mảnh, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một thốc ngoan cường tiểu thảo từ đống đất toát ra tới. Ra khỏi thành trước, bọn họ dò hỏi quá Đại học Bồng Lai đại đội ngũ đi trước phương hướng, biết bọn họ đi chính phương đông, bất quá bọn họ không có đuổi theo đi. Cao Hàn mục đích cùng trường học không giống nhau, có Trung Ly Đình Châu dẫn đường, hắn cũng không đến mức giống cái tay mới không biết nơi nào là nào. Chúng ta đi trước nơi này đi. Cao Hàn một bàn tay cầm bản đồ, chỉ vào gần nhất một cái hồng vòng, phương vị là ở phía đông bắc hướng, trên đường thuận tiện có thể tìm xem Lam gia thụ. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu thấy cái này phương vị hắn đã từng qua đi, cũng không có dị nghị. Nói xong, trên người khí thế chợt biến đổi. Bất quá, đi phía trước giải quyết rớt đi theo chúng ta tiểu tạp cá. Cao Hàn đã sớm phát hiện, còn nghĩ trước nhẫn bọn họ một đoạn đường, không nghĩ tới Trung Ly Đình Châu so với hắn còn nhịn không được. Ân hành, hắn gật đầu một cái, Trung Ly Đình Châu trường kiếm liền hướng nào đó phương hướng vứt ra một đạo sắc bén kiếm quang. Tiểu tạp ca nhóm lập tức biết bọn họ hành tung bại lộ, tức khắc không hề che giấu, chỉ chốc lát, một đám che mặt hắc y nhân từ trong rừng bốn phía lao tới, thô sơ giản lược tính toán có 30-40 cá nhân, dẫn đầu người quát. Sát, một cái không lưu, ta tả, ngươi hiểu, Cao Hàn thấp giọng nói, Trung Ly Đình Châu đầu nhẹ nhàng một chút, cả người liền bay ra đi, đảo như là có điểm gấp không chờ nổi. Cao Hàn thu hồi loại này độc dị tâm tư. Lấy ra linh khí bắt đầu chiến đấu, này nhóm người có chút giống là thử, thực lực không kém, nhưng cũng không phải cường đến quá thái quá. Trung Ly Đình Châu cơ hồ là nhất kiếm một cái, đương nhất kiếm ở giữa một cái thời điểm, hắn thậm chí cũng không quay đầu lại, liền tiếp tục tiếp theo cái. Cao Hàn sát xong vài người, hướng hắn bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện những người này liền tính bất tử, cũng sống không lâu. Trung Ly Đình Châu kia nhất kiếm ẩn chứa cực kỳ bạo ngược linh năng, khi kiếm quang chém trúng đối phương trên người khi, kia cổ linh năng liền nổ tung, đem bọn họ nửa người dưới, hoặc nửa người trên tạc đến dập nát. Có lẽ là đè huyết thịt khô tàn nhẫn một màn dọa đến này đàn người bịt mặt, có mấy người càng đánh càng lùi bước, thẳng đến dẫn đầu cũng bị Trung Ly Đình Châu giết, bọn họ lập tức chạy. Cao Hàn đi vào Trung Ly Đình Châu bên người, tháo xuống hắn trên đầu mũ, nhìn đến hắn đôi mắt lại đỏ. Lộ ra quả nhiên thần sắc, lại đem mũ ném cho hắn. Trung Ly Đình Châu yên lặng mang lên, tuy rằng hắn không có gặp qua Bạch Y Trung Ly giết địch hình ảnh, nhưng lấy hắn làm người, không giống như là sẽ dùng như vậy tàn nhẫn phương pháp, sau lại mơ hồ nhìn đến hắn đôi mắt, liền suy đoán có phải hay không cùng đôi mắt có quan hệ, không nghĩ tới là thật sự. Đôi mắt của ngươi biến hồng, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi tính cách. Cao Hàn một bên ngồi xổm xuống đi sờ mấy cổ hoàn chỉnh thi thể, một bên hỏi. Trung Ly Đình Châu biết chính mình nói không sẽ, hắn cũng sẽ không tin tưởng, liền gật đầu. Sẽ có một chút, Cao Hàn suy mà một tiếng, cái gì kêu sẽ có một chút, loại này tàn nhẫn phương pháp, cũng chỉ có cái kia diễn tinh mới có thể làm, xem ra bọn họ chi gian thực mau liền sẽ thay đổi lại đây. Vậy ngươi biết, đương đôi mắt của ngươi hoàn toàn biến hồng, ngươi liền sẽ mất trí nhớ sao? Trung Ly Đình Châu trầm mặc đi xuống, xem ra là đã biết, còn không tính toán nói sao? Cao Hàn hỏi, Trung Ly Đình Châu tiếp tục trầm mặc, hành, xem ngươi nhẫn được bao lâu, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ăn đại bạch thỏ kẹo sữa hẳn là có thể chậm lại, mất trí nhớ, thời gian, ngươi, mất trí nhớ, thời điểm thường ăn, cho nên hắn xuất hiện thời gian tổng so ngươi trường một ít, bất quá không quan hệ, ngươi nếu là biến mất, ta có thể cùng hắn cùng đi tìm. Cao Hàn cố ý nói xong liền không có lại nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu, hắn đem người bịt mặt dẫn đầu máy truyền tin hái xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác trên tay cũng không có máy truyền tin, nếu là không có đoán sai nói, cùng phía sau màn giả liên hệ người chỉ có cái này dẫn đầu. Đáng tiếc nơi này không có tín hiệu, bằng không nhưng thật ra có thể thử một chút, là ai ở sau lưng sai xử những người này. Trước rời đi nơi này đi, bằng không thực mau sẽ có biến dị sinh vật nghe mùi máu tươi lại đây. Cao Hàn không có quay đầu lại, bởi vậy không có nhìn đến Trung Ly Đình Châu rối rắm biểu tình. Hai người rời đi nơi này không bao lâu, liền có một đám người được huyết tinh vị lại đây biến dị sinh vật. Đây là chưa khai chi biến dị sinh vật, nhìn đến trên mặt đất thi thể, phía sau tiếp trước mà xông lên đi tê dao. Cứng rắn xương cốt cũng bị kia sắc nhọn hàm răng cắn thành toái khối, nuốt mất. Ăn xong thi thể, này đó biến dị sinh vật mới vừa rồi rời đi. Nếu không phải trên mặt đất vết máu, ai sẽ biết nơi này đã từng phát sinh quá cái gì, mà loại sự tình này ở chủ vùng thiên tai lại là thái độ bình thường. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, trải qua một chỗ, không có đi trước, ngược lại vòng qua đi. Phía trước đã từng là một cái đường kính mấy ngàn mét ao hồ, sau lại biến thành đất liền lớn nhất đất ướt. Địa cầu nguy hiểm nhất chủ vùng thiên tai, có một nửa là lục địa, một nửa kia đã từng là hải dương ao hồ. Sau lại chủ vùng thiên tai liên tiếp biến dị, chẳng sợ nhân loại không có lại điền hải tạo lục, chủ vùng thiên tai lục địa diện tích, mỗi năm cũng đang không ngừng hướng lục địa cùng hải dương mở rộng, trong đó lấy hải dương mở rộng tốc độ nhanh nhất. Chủ vùng thiên tai lục địa diện tích mỗi năm khuếch trương 100 mét nói, hải dương đó là lấy nó gấp 10 lần tốc tính toán. Nhiều năm như vậy đi qua, bị khuếch trương hải dương sớm đã biến thành một mảnh xanh tươi tốt lục địa, tính nguy hiểm lại so với chân chính lục địa cao mấy lần. Nơi đó nơi nơi là vùng ngập nước, một cái không cẩn thận liền khả năng rớt vào trong biển, trong biển là biến dị sinh vật thế giới, trừ phi mạng lớn, hoặc có ngạnh thực lực, nếu không có hạ vô hồi. Cũng bởi vậy, tiến vào chủ vùng thiên tai người, bất luận cái nào quốc gia, đều tận khả năng tránh cho hải hồ hình thành lục địa. Đúng lúc này, vẫn luôn an tĩnh đãi ở Cao Hàn trong lòng ngực phú quý đột nhiên chui ra đầu. Y tác giả nhàn thoại, hôm nay không có canh ba. Quảng cáo, cách chương.